Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chỉ kiếm được 2 hào thôi, lại phải tốn nhiều tinh lực để nhập vào như vậy nhưng vẫn không bán được. Tô Ý âm thầm chặt lưỡi, chậc chậc, người anh em này cũng không thông minh lắm. Giang Viễn cũng lúng túng nhếch môi, anh em của tôi đều giống tôi, ưu điểm lớn nhất là người thành thật, không nói dối. Nhưng mà chị cũng vừa nếm chuối này, tuy vỏ có hơi đen, nhưng bên trong lại không tệ chút nào. Tô Ý thừa dịp một người sướng một người hỏa, lặng lẽ xé một miếng vỏ ném vào không gian, lại lặng lẽ lấy nó ra. Cúi đầu nhìn xuống, cô thấy vỏ chuối đen dính nước linh tuyền, giống như cô dự đoán đã khôi phục màu vàng. Bằng cách này, trong lòng Tô Ý cảm thấy tự tin. Một đồng quá đắt, tôi không đủ khả năng trả cái giá này. Chúng tôi không có ý định bán nó với giá cao như vậy cho chị và cũng không trông cậy vào kiếm được tiền, coi như bỏ tiền mua kinh nghiệm, bán cho chị 5 hào một cân. 5 hào vẫn còn mắc, những quả chuối tiêu này không thể bán được, ai biết được nếu tôi mang đi nơi khác thì sẽ thối đến mức nào. Vậy thì 4 hào, ai bảo ở nhà tôi còn có một đống, 2 hào đi. Lục Tử không thể tin nổi nhìn Giang Viễn, lòng đau nhức nhối đến suýt khóc. Cô ta ăn chuối mà không nhổ vỏ ra, quá độc ác. Tô Ý trách móc nói, anh biết rõ tôi bán ở vùng khác, hơn nữa anh cũng biết rõ chuối của anh không bán được sẽ hỏng còn muốn tôi tiếp tục mua, anh không ác sao? Giang Viễn cười hì hì lên tiếng giảng hòa, sau này chúng ta đều là đối tác làm ăn, vô luận có ác hay không, không bằng nhượng bộ nhau vì 3 hào đi. Thành giao, 3 hào thì 3 hào, DTV Tô Ý thấy vậy cũng đồng ý. Tôi muốn cả chiếc xe này, nhưng tôi cần các anh giúp tôi đưa nó đến nhà khách. Được rồi, Tô Ý chất đồ vừa mua lên xe 3 bánh rồi đi theo Lục Tử đến nhà khách. Giang Viễn nhìn về phía sau, muốn hỏi tên và số điện thoại của Tô Ý nhưng lại sợ bị lảng tránh lần nữa. Anh ta gấp đến mức dậm chân. Bên kia, Tô Ý trở lại nhà khách, vừa kịp lúc mọi người ở quầy lễ tân đi ăn cơm. Cô vội vàng yêu cầu Lục Tử chuyển đồ lên tầng 2. Lục Tử vừa lấy tiền liền rời đi, Tô Ý liền đóng cửa lại, trực tiếp bỏ đồ vào trong không gian. Ngay sau đó, cũng lắc mình tiến vào trong không gian. Linh tuyền róc rách chảy ra trong không gian, không khí tràn ngập hơi nước của linh tuyền. Không chỉ thực phẩm thông thường có thể được giữ được tươi, giữ ấm mà ngay cả những quả chuối có đốm đen cũng khôi phục lại màu vàng. Cô lột vỏ nếm thử, hương vị thậm chí còn có vẻ ngọt hơn không ít so với trước đó. Tô Ý vui vẻ ăn chuối, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nếu có Tiểu Vũ và Noãn Noãn ở đây thì tốt quá, chắc bọn nhỏ cũng rất thích. Chỉ tiếc là phải qua năm mới về được, vừa nghĩ tới đây, liền nghe thấy có người gõ cửa. Tô Ý vội vàng đi tới cửa hỏi, là ai? Tôi là Tiếp Tân, ngoài cửa có người tìm cô. Tô Ý rất ngạc nhiên trong lòng, cô không quen biết ai ở đây cả. Chẳng lẽ là người anh em bán chuối vừa rồi sao? Vội vàng chạy đến cửa sổ thì thấy hóa ra là Chu Cận Xuyên đã quay lại. Tô Ý đang suy nghĩ làm sao để hai đứa nhỏ ăn chuối sớm một chút thì nhìn thấy Chu Cận Xuyên, trong lòng vui mừng khôn xiết, vội chạy xuống thật nhanh. Đoàn trưởng Chu, sao anh lại tới đây? Chu Cận Xuyên nhìn thấy cô vui vẻ chạy xuống khóe miệng không khỏi nhếch lên. Tôi làm việc xong mà thời gian còn sớm, tôi nghĩ em về tay không cũng không hay, cho nên tôi mua một ít đồ cho em mang về. Nói xong, anh lấy một đống đồ ra khỏi xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đống đồ trong túi lớn nhỏ, Tô Ý vội vàng ngăn cản lại nói. Thật sự không cần thiết, tôi tự mua cũng được, hay là anh cứ cầm về dùng đi. Cách chương.